Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Khảo vấn nội tâm. 113. Khảo vấn nội tâm. Xdiscurfus ngồi xổm ở trên tảng đá nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cũng nhìn về phía nó. Sau đó nó liền chậm rãi bành trướng lên, cùng con cóc đồng dạng. Bọn chúng có thể trong khoảng thời gian ngắn phồng lớn. Đây là bọn chúng ngăn địch chủ yếu chiêu số. Gặp này, lão Dương bĩu môi. Ngươi so với ta thích uống cà phê cao quý nhân sĩ sóng ca còn có thể tăng thêm a. Liền nhìn xem ngươi mà thôi. Tính tình, ăn lần này thua thiệt hắn liền bắt đầu cẩn thận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tại đại St. Lucia đụng phải Xdiscurfus. Bởi vì này con ếch nguyên sinh vẻn vẹn giới hạn tại Madagascar đảo phía Bắc. Theo lý thuyết Nam Phi là không đụng được. Hắn đem này nghi vấn nói ra. Lão hiệp khách một mặt phong khinh vân đạm. Có thể là có người mua làm sủng vật. Về sau phát hiện nuôi không được lại thả về dã ngoại a. Dương Thúc Bảo may mắn nói. Vậy bọn hắn thả về may mắn không phải là ếch vàng. Mantella aurantiaca, hoặc là nhiều sắc rana các loại, nếu không hôm nay ta cũng không phải là đau một cái, mà là phải sốc thậm chí tử vong. Tất cả rana đều là ếch độc, tựa như tất cả rắn biển đều là rắn độc đồng dạng. Ra thể nội độc tố cũng không giống như Xdiscurfus ôn nhu như vậy. Bọn chúng đối với động vật, đối với nhân loại đều tinh tế bản tính. Bất quá đồng dạng cùng rắn biển đồng dạng, rana e lệ nhát gan, bọn chúng sẽ không chủ động công kích nhân thú loại này cỡ lớn động vật. Bởi vậy, Âu Mỹ có người sẽ nuôi bọn chúng làm sủng vật. Cho nên, Âu Mỹ địa khu người ít là có nguyên nhân, có thể so sánh bọn hắn càng tìm đường chết không thấy nhiều. Kết quả nghe hắn cảm thán, lão gia tử cười, ngươi nói ếch vàng. Mantella aurantiaca có phải là một loại đặc biệt đáng yêu ếch nhỏ? Sau khi thành niên toàn thân kim hoàng, ấu niên thời điểm là màu lục. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, ngươi gặp qua sao? Ếch vàng, Mantella aurantiaca cùng Xdiscurfus đồng dạng chỉ tồn tại ở Madagascar. Nó nơi ở phạm vi so với Xdiscurfus muốn nhỏ nhiều. Vẻn vẹn một mảnh rừng rậm bên trong, cho nên tương đối hiếm thấy. Lão gia tử vui sướng cười nói, tại TV cùng trên báo chí gặp qua, đồng dạng là tại công viên ngập nước phát hiện, đưa tin nói nó kêu cái gì biến sắc kim con ếch. Cũng nói chúng nó là có người trộm vận tiến Nam Phi, sau đó không biết vì cái gì thả về dã ngoại. Dương Thúc Bảo sợ hãi than nói, mẹ đấy, này cực kỳ ngang tàng. Lúc đầu hắn coi là nơi này liền một cái Xdiscurfus. Kết quả theo bọn hắn phát động tảng đá, lại có thể sắc đỏ tươi tiểu bàn con ếch tuần tự xuất hiện. Cuối cùng hơn 10 cái Xdiscurfus nhảy đến một khối đá lớn chung quanh trốn. Phải nói, Dương Thúc Bảo nghĩ nhặt bọn chúng, nhưng là này không tốt nhặt. Dồn không trong này, hơn nữa bọn chúng bên ngoài thân bài tiết chất nhầy độc tố rất nguy hiểm. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Dọc theo bờ sông bọn hắn đi thật xa. Sau đó siêu tập đến to to nhỏ nhỏ trên 100 khối gạch cotton. Dương Thúc Bảo cảm giác những đá này đầy đủ dùng. Liền thu thập bỏ vào thùng xe bên trong chuẩn bị rời đi. Quay đầu hắn phát hiện lão gia tử tại thu thập lúc trước hắn nhặt được thanh loa. Gặp này hắn hỏi, ngươi làm gì? Trở về muốn chính mình luyện độc sao? Lão gia tử nói ra, ta chuẩn bị nuôi mấy con gà. Này một ít thanh loa có thể đút cho bọn chúng ăn. Dương Thúc Bảo nói ra, thế nhưng là thanh loa có độc a. Lão gia tử nói ra, đúng, nhưng chúng nó độc tố đối người cùng động vật vô hại. Đối với một chút ký sinh trùng có hại. Đây là bọn chúng vì phòng bị ký sinh mà tiến hóa đi ra sinh vật độc tố. Rất thần kỳ, Dương Thúc Bảo ẩn cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là ngươi vừa rồi nói với ta ăn sẽ chết à? Lão gia tử nói ra. Đúng, là ký sinh trùng ăn bọn chúng thịt sẽ chết. Ta lại không nói người ăn sẽ chết. Nam Phi lộ số nhiều. Ta nghĩ trở về Trung Quốc. Nghe xong này, Thanh Loa không những đối với nhân thể vô hại hơn nữa còn không có ký sinh trùng ô nhiễm. Lão Dương kéo lên ống quần xuống dưới liều mạng mò đứng lên. Vớt gạch co tần thêm vào vớt Thanh Loa thời gian hao phí rất dài. Bọn hắn lúc đi ra vẻn vẹn buổi chiều. Chuẩn bị đi trở về thời điểm cũng nhanh muốn chạng vạng tối. Một mảnh dáng đỏ treo ở phía tây chân trời. Hồng hà đầy trời, giống như cầu nhỏ nước chảy giang nam trong đại viện kéo ra gấm vóc. Một đám về chim theo gió đêm chậm rãi lướt xuống, chui vào bụi cỏ trong rừng cây. Mặt trời còn chưa xuống núi, mặt trăng đã lặng yên nhảy ra. Bờ xa cát bình, ngày nghiêng đường về dáng chiều sáng. Thu dọn đồ đạc bọn hắn rời đi. Tháng 11 Nam Phi, ban ngày thời gian rất dài. Theo mặt trời ngã về tây đến màn đêm buông xuống còn có thời gian thật dài. Đem lão gia tử đưa về tiệm hoa về sau, Dương Thúc bảo thả chậm tốc độ xe lấy xuống thông khí kính mắt tại tiểu trấn trên đường lớn chạy. Chậm rãi, ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, giống như phía trước chạng vạng tối. Bình thản thời gian không buồn không vui, nhưng mỗi ngày sinh hoạt lại không phải tẻ nhạt vô vị. Nhìn xem xa xa không bờ bến đường cái, hắn chậm rãi mặc sức tưởng tượng. Nếu như tương lai 10 năm thậm chí mấy chục năm, chính mình cũng sinh hoạt tại dạng này một cái thật đơn giản địa phương nhỏ. Loại kia thiều quang mất đi, người đã trung niên, chính mình sẽ hối hận hay không đâu. Hắn không có cho ra đáp án, dù sao hiện tại rất vui vẻ, đặc biệt là tối về có cay xào ốc đồng nhắm rượu. Cái này thật tuyệt, xe lắc lư hành xử tại trên thảo nguyên. Hù dọa gà sao theo trong bụi cỏ sông tới. Dương Thúc bảo trực tiếp mở đến bờ sông nhỏ, sau đó đem gạch co tần tảng đá phân tán ném ra ngoài. Mã Tử nhìn thấy hắn cho là có uống sữa, liền theo trong nước chạy đến vọt tới hắn trước mặt vòng quanh xe xoay quanh vòng. Đồng thời ngẩng đầu bĩu môi phát ra hừ tức lẩm bẩm thanh âm. Một màn này rất có lão gia mùi vị. Dương Thúc bảo khi còn bé trong nhà nuôi qua thổ heo. Đông Bắc thổ heo toàn thân là màu đen, từng cái huyết năng ăn. Mỗi khi mẹ hắn mang theo heo ăn thùng xuất hiện này một ít heo liền sẽ làm ra lần này động tính tới. Lão Dương mở ra tay cho nó xem. Không có uống sữa, Mã Tử không quản, tiếp tục di chuyển đồ hộp bình tiểu chân ngắn vòng quanh xe xoay quanh vòng. Làm không biết mệt. Lão Dương đành phải đi móc một chút chuối tiêu trở về đút cho nó. Hắn không biết vật nhỏ này có hay không có thể ăn phụ ăn. Dù sao Mã Tử ăn chuối tiêu quái vui vẻ, liền vỏ chuối đều ăn hết. Đối với cái này Lão Dương cảm giác sâu sắc vui mừng. Về sau các tinh linh ăn để thừa vỏ chuối cùng hột có xử lý địa phương. Bận rộn xong tiểu gia hỏa, hắn bắt đầu chuẩn bị chính mình bữa tối. Tiểu Thanh Loa so với hắn lão gia ốc đồng sạch sẽ hơn, cho nên không cần nôn bùn cát, dùng thanh thủy hoán tẩy mấy lần bảo đảm rửa sạch xác ngoài là được. Xào ốc đơn giản, khởi nồi đốt dầu, thả quả ớt, hành gừng, tỏi kích xào. Sau đó đem ốc đồng vào nồi phối xì dầu, tự chế đại tương cùng đường trắng đến lật xào. Trong lúc đó đi đến thêm một chai bia, không có qua ốc sau chuyển thành lửa nhỏ chậm rãi hầm. Dương Thúc bảo nhìn thấy đồ ăn trên bảng còn có hai cái sáng hôm nay hái ớt xanh. Thế là dứt khoát cắt ném vào đến luận điệu vị, nước canh biến thành nước canh. Lúc này Thanh Loa khẳng định chín, hắn tắt máy sập tiệm chính là một đạo đồ nhắm. Lão Dương theo thường lệ ngồi tại cửa sổ ăn cơm. Một mâm lớn Thanh Loa một bình bia ướp lạnh, hắn lại đem một bản Nam Phi Đại học xuất bản Châu Phi Động vật Hoang dã Từ điển cho trở tới. Một bên hưởng thụ thức ăn ngon một bên tiếp nhận tri thức. Hoang dại Thanh Loa thịt không lớn, nhưng rất kinh đạo, đậm đặc nước canh bám vào tại vỏ ốc trên. Ăn phía trước trước toát một ngụm, vị cay, mùi thơm cùng tôm cá tươi tư vị điều hòa. Cứ như vậy một ngụm, lão Dương cả người thỏa mãn đứng lên. Thanh Loa cái đuôi không có kẹp đi, hắn phải dùng cây tăm ra bên ngoài chọn ốc thịt. Đây cũng là một phen tình thú. Mấy tên con ếch tìm khó ghê. Ca biết có đúng ca nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.